Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, Ám Kỳ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Lâm Quân vốn là do dự. Thế mà nghe lời Triệu Nhật Thiên mà nói về sau. Tinh thần phấn chấn, khí thế trở nên cường thế. Trong ánh mắt toát ra một tia đối thiên tài thi đấu hứng thú. Tựa hồ rất nhanh suy nghĩ một chút chúng thiên tài trận đấu. Sau đó rộng rãi nói. Tốt, bản cung cũng muốn nhìn một chút Ngọc Lâm phủ thiên tài như thế nào. Mọi người nghe được Linh Lung công chúa đáp ứng về sau. Ào ào đại hỉ, công chúa điện hạ anh minh. Có công chúa điện hạ chủ trì. Ngọc Lâm phủ trận này thiên tài thi đấu nhất định sẽ dương danh hãn Lan Châu. Tần Lâm Quân cười nhạt gật đầu. Trong lúc nhất thời trên đại sảnh tiếng cười cười nói nói. Công chúa điện hạ, chúng ta mở ra thiên tài thi đấu thời gian nhất định vì sau một tháng. Kể từ đó, tức cho xa tới mà đến các thiên mới có thời gian chuẩn bị. Thứ hai, chúng ta cũng cần tuyên truyền quảng bá. Ba cái, theo Tần Lâm Quân đáp ứng về sau. Đàm Thế Hoa, Triệu Nhật Thiên bọn người bắt đầu cùng Tần Lâm Quân thương lượng những thứ này trận đấu chi tiết. Các loại quá trình, khen thưởng bảo vật. Đàm Thế Hoa bọn người theo buổi sáng đợi tại Linh Lung Phủ vẫn đợi đến buổi chiều mới hài lòng rời. Đi, mà tại một vị trong đại sảnh. Trước đó bưng trà rót nước thị nữ cũng nhất nhất bị Tần Lâm Quân rút lui xuống đi. Trong đó một vị phổ thông thông thị nữ cung kính lui ra về sau. Sắc mặt vô thường dạo bước trong hành lang. Sau cùng dạo chơi vài vòng. Quan sát không có cái khác tình huống dị thường về sau. Trở lại gian phòng của mình đóng chặt cửa phòng. Lập tức xuất ra một đạo truyền tin phù. Lan truyền cho Triệu Lệnh Thiên. Đem hôm nay tại trên đại sảnh tất cả tin tức. Đàm Thế Hoa. Xích Viêm Thánh Địa Triệu Nhật Thiên muốn tìm Linh Lung công chúa tổ chức thiên tài thi đấu. Nguyên bản Linh Lung công chúa muốn cự tuyệt cũng tìm kiếm đế tử ý nghĩ lúc. Bị Triệu Nhật Thiên thành công khuyên giải. Dự định chủ trì thiên tài thi đấu. Những tin tức này tất cả đều truyền tống đến Triệu Lệnh Thiên trên tay. Tại người thị nữ này hết sức chăm chú lan truyền tin tức lúc. Hoàn toàn không có chú ý tới nàng trước của phòng mới. Một đạo quỷ mị bóng người chợt lóe lên. Linh Lung phủ một chỗ khác hội nghị trong nội đường. Tần Lâm Quân cùng Liên Nguyệt Tâm. Diêu Sùng ba người cũng đang đàm luận thiên tài thi đấu sau lưng sự tình. Công chúa điện hạ. Lần này thiên tài thi đấu là ngài lần thứ nhất tại Ngọc Lâm phủ thành lập uy vọng. Chúng ta nhất định muốn nắm chắc cơ hội lần này. Liên Nguyệt Tâm ánh mắt sáng ngời. Tuyển nhận nhân tài bước đầu tiên chính là thành lập uy vọng. Dạng này mới có thể để cho mọi người tin phục. Mà lần này Đàm Thế Hoa cùng Triệu Nhật Thiên thế nhưng là giúp các nàng đại ân. Không phải vậy các nàng còn đang suy nghĩ như thế nào tại Ngọc Lâm phủ thành lập uy vọng. Tần Lâm Quân mỉm cười gật đầu. Nội tâm của nàng cũng có chút hưng phấn. Càng quan trọng hơn là còn sẽ không khiến cho Đạm Đài Hiên Minh chú ý. Thậm chí để Triệu Lệnh Thiên bọn họ cùng 6 vị quận thủ địch ý càng sâu. Hai vị cảm giác cho chúng ta lần này thiên tài thi đấu cần phải làm những gì? Diêu Sùng nghe được Tần Lâm Quân tra hỏi. Ánh mắt nhất động khẽ vuốt râu bạc trắng lạnh nhạt nói. Thiên tài thi đấu để Ngọc Lâm phủ thiên tài ào ào toát ra. Các đại thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha lần này mời chào thiên tài cơ hội. Đặc biệt là mới vừa tới đến Ngọc Lâm phủ Triệu Lệnh Thiên. Liên Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu hớn hở nói. Không sai, ngoại trừ Triệu Lệnh Thiên cái này nhất phương thế lực bên ngoài. 6 vị quận thủ mặc kệ là muốn mời chào những thiên tài này. Vẫn là ngăn cản Triệu Lệnh Thiên. Đều sẽ cùng Triệu Lệnh Thiên đối lên. Địch ý của bọn hắn sẽ càng ngày càng sâu. Ta cảm thấy, chúng ta có thể tĩnh quan kỳ biến. Mặt ngoài hoàn toàn không làm cái gì. Vụng trộm tìm kiếm những cái kia phù hợp chúng ta tâm ý nhân tài. Tần Lâm Quân minh bạch liên. Nguyệt Tâm ý tứ. Hiện tại chính mình ổn thỏa buông cần. Ngồi xem Triệu Lệnh Thiên cùng Ngọc Lâm phủ thế lực khắp nơi tranh đấu là đủ. Những cái kia bị 6 vị quận thủ mời chào thiên tài. Gián tiếp cũng nắm giữ ở trong tay mình. Mà Tần Lâm Quân sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Sùng. Quả nhiên Diêu Sùng chậm rãi lắc đầu nói. Công chúa điện hạ, chúng ta hoàn toàn không cần như thế. Vốn là loại thiên tài này thi đấu mục đích chủ yếu chính là vì mời chào thiên tài. Nếu như chúng ta Linh Lung phủ không có chút nào mà thay đổi, có vẻ hơi tận lực. Nếu có ngưỡng mộ trong lòng, mục tiêu hoàn toàn có thể đi mời chào. Vừa vặn chúng ta bây giờ cũng thiếu khuyết chính trên mặt nhân tài. Liền tiểu thư nói đến cũng không có bỏ qua. Chúng ta không chỉ có tại chính diện mời chào nhân tài, trong bóng tối cũng tìm kiếm nhân tài. Một ám một minh, càng nhiều người mới có thể cho mình sử dụng. Liên Nguyệt Tâm nghe Diêu Sùng chậm rãi gật đầu, nhưng có chút chần chờ nói. Nếu như chúng ta chính diện mời chào quá nhiều thiên tài, có phải hay không dễ dàng gây nên thế lực khắp nơi chú ý? Dễ dàng bạo lộ ra. Một khi Triệu Lệnh Thiên cùng 6 vị quận thủ bọn họ lên lòng nghi ngờ, như trong bóng tối đề phòng chúng ta, bọn họ song phe thế lực tranh đấu vẫn cứ tại trong phạm vi khống chế. Diêu Sùng cười nhạt nói, nếu như chúng ta không phải chính diện mời chào, mà chính là những thiên tài kia chủ động muốn gia nhập Linh Lung phủ đâu? Chủ động đầu nhập vào. Liên Nguyệt Tâm khẽ nhíu đôi mi thanh tú, suy tư Diêu Sùng, như thế nào chủ động đầu nhập vào? Chủ động đầu nhập vào. Diêu Sùng mà nói tựa hồ một chút điểm tình Tần Lâm Quân, để cho nàng nghĩ đến người nào đó bóng người, ngữ khí sâu xa nói, Diêu tiên sinh là muốn nói, chúng ta có thể an bài một cái trên mặt nổi thiên tài tại trước mặt mọi người ném dựa vào chúng ta. Linh Lung phủ, kéo theo nguyên bản một số muốn đầu nhập vào Linh Lung phủ thiên tài bày ra hành động. Cứ như vậy, thì coi như chúng ta nguyên bản không muốn mời chào nhiều như vậy thiên tài, nhưng bởi vì bọn họ chủ động đầu nhập vào, chúng ta cũng không có khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Không sai. Diêu Sùng mỉm cười gật đầu. Liên Nguyệt Tâm ánh mắt sáng rõ, vỗ hai tay nói, Diệu A, nếu như trong khoảng thời gian này lại để cho Lai Tuấn Thần Thiên Võng trong bóng tối không ngừng tuyên truyền công chúa hình tượng, nhất định có thật nhiều nhân tài tâm hướng Linh Lung phủ. Một khi tại chúng ta trong bóng tối an bài mấy vị thiên tài dẫn đầu ném dựa vào chúng ta, có ít người mới cũng rất có thể nước chảy bèo trôi. Đến lúc đó Triệu Lệnh Thiên bọn họ cũng không thể tránh được, mà có chút quận thủ vừa ý thiên tài đầu phục chúng ta. Đến lúc đó chúng ta lại thuận nước đẩy thuyền, đem những này mời chào nhân tài lại an bài đến các quận thủ bên trong. Các quận thủ không chỉ có không phòng bị chúng ta, thậm chí còn có cảm kích chúng ta. Đem Triệu Lệnh Thiên thế lực bước đi quyết tâm sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Tần Lâm Quân nghe được Liên Nguyệt Tâm mấy bước, vui vẻ gật đầu. Đây là thiên tài thi đấu so hết chuyện sau đó. 6 vị quận thủ hiện tại còn tính là đứng tại Linh Lung phủ một phương. Mà chúng ta bây giờ cần chính là thu hoạch đế huynh cùng Triệu Lệnh Thiên tín nhiệm. Tần Lâm Quân vừa dứt lời, Ngụy Trung Hiền bóng người xuất hiện tại nghị sự đường bên trong. Công chúa điện hạ, tên kia thị nữ đã đem sự tình hôm nay truyền cho Triệu Lệnh Thiên. Diêu Sùng, Liên Nguyệt Tâm hai người khóe miệng đồng thời nhất câu. Bọn họ biết Linh Lung phủ thế tất yếu bị Triệu Lệnh Thiên trong bóng tối an bài gian tế. Không chỉ là Triệu Lệnh Thiên, còn có 6 vị quận thủ người cũng an bài. Cái này căn bản khó lòng phòng bị. Mà lại một khi bọn họ không dò rõ Linh Lung phủ tin tức, cũng là Tần Lâm Quân diễn giống như, cũng sẽ để bọn hắn sinh ra lòng cảnh giác. Bởi vậy Tần Lâm Quân cùng Ngụy Trung Hiền bọn họ liền cố ý để một số người chảy vào. Chỉ có đem những này người trưởng khống tại lúc này, còn không phải muốn để bọn hắn lan truyền tin tức gì chính là cái gì tin tức à? Thì như hôm nay dạng này, Tần Lâm Quân hai con mắt lấp lóe. Tốt, vậy bản cung hiện tại lại cho vừa ra trò vui cho bản cung tốt đế huynh nhìn xem. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.